vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 756, kẻ địch trước nay chưa từng có, góc truyện audio.com, cách chương.